Ngày yêu thầm kết thúc Bồn La Bắc, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Diệp Nhiên về đến nhà, nhưng cả người như mất hồn, trong đầu cậu vẫn văng vẳng lời của lớp trưởng và Dương Thư Tuyết thì ra Phương Hạm bị bệnh tim. Trong ấn tượng của cậu, Phương Hạm là kiểu con gái rất yên tĩnh, ngoan ngoãn như một con cừu nhỏ, tính cách dịu dàng, trông cứ như mẫu học sinh ngoan hiền mà phụ huynh rất thích. Trước giờ cậu chỉ biết sức khỏe cô không tốt, hay nghỉ học. Nhưng mỗi lần cô đến lớp, khi ở bên nhau lại cảm thấy chẳng khác gì người bình thường. Ngoài việc thường xin nghỉ phép, không tham gia thể dục hay kiểm tra thể lực, thì cũng chẳng có ưu đãi gì đặc biệt. Cô luôn lịch sự dịu dàng với bạn học, khi học thì còn nghiêm túc hơn ai hết. Giang Diệp Nhiên chưa từng nghĩ đến chuyện cô ấy mắc bệnh tim, lại còn là bệnh bẩm sinh. Tuy cậu không hiểu nhiều về mấy loại bệnh này, nhưng cũng biết bệnh tim là kiểu bệnh rất nguy hiểm, bình thường nhìn thì không sao. Nhưng một khi phát bệnh thì cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí chưa tới 20 phút là có thể lấy đi mạng người. Thiếu niên về nhà mà không làm được gì cả, không muốn chơi game, cũng chẳng muốn trả lời tin nhắn. Ngay cả khi Kiều Tuyết gọi điện, cậu cũng chỉ ứng phó vài câu rồi cúp máy. Đêm khuya tĩnh lặng, căn hộ rộng lớn yên ắng đến mức nghe thấy tiếng kim rơi. Giang Diệp Nhiên như một hồn ma lang thang, cả tối không ăn gì. Cậu vào bếp mở tủ lạnh. Nhưng từ ngày không có người giúp việc, bên trong chẳng còn gì ngoài vài lon bia Đức. Cậu mở áp đặt đồ ăn xem thử, nhưng lại chẳng thấy món gì muốn ăn. Uống liền hai lon bia, cậu trở về phòng, nặng nề chìm vào giấc ngủ, muốn quẳng hết mọi phiền muộn ra sau đầu, thế nhưng đến nửa đêm lại giật mình tỉnh giấc. Rõ ràng là mùa đông, trong phòng cũng chẳng bật sưởi, vậy mà người cậu lại đổ mồ hôi lạnh, dạ dày quặn thắt như bị ai đó cào xé từ bên trong. Cậu lại mơ thấy Phương Hạm, thực ra đến cuối cùng Giang Diệp Nhiên cũng không rõ là mình đang mơ hay vốn dĩ chưa từng ngủ, chỉ mơ màng tỉnh táo xen kẽ, mơ thấy cô quay lại trường, nhưng cứ gục đầu bên cạnh mà khóc mãi. Trong căn phòng trống trải giữa đêm, chăn tụt đến ngang eo, lộ ra phần thân trên trắng trẻo rắn rỏi. Cơ bắp rõ ràng, rắn chắc, đường nét đẹp đẽ. Giang Diệp Nhiên cau mày, ngồi yên một lúc rồi hất chăn bước xuống giường. Cậu tùy tiện mặc quần vào, ngực cứ như bị đè nặng, khó chịu không thở nổi, đành bước ra ban công cho khuây khỏa. Vừa mở cửa ra, cơn gió lạnh như lưỡi dao quét qua da, khiến người ta tỉnh táo ngay tức khắc. Đã 2 giờ sáng, cả khu dân cư dường như chìm vào giấc ngủ. Nhưng nơi xa, dọc đường vẫn có đèn sáng, vẫn còn rực rỡ ánh đèn. Giang Diệp Nhiên cúi đầu mở điện thoại, trong danh sách thông báo vẫn không có dòng nào cậu mong đợi. Phương Hạm không đồng ý, cũng chẳng từ chối lời mời kết bạn của cậu. Lòng cậu trống rỗng, xen lẫn bất an, là lo lắng, hay là áy náy, hay chỉ đơn giản là lương tâm cắn rứt. Chính cậu cũng không rõ, chỉ biết một điều, cậu thật sự mong cô bình an. Sáng hôm sau, Phương Vi và Quan Huống ra ga đón Phương Văn Tiến đến. Phương Hạm đã lâu không gặp ba, tuy vẫn hay gọi điện, nhưng dẫu sao gặp trực tiếp vẫn khác. Ông mang theo ít đặc sản quê nhà, khiến tâm trạng cô trong những ngày qua luôn phủ mây u ám cũng dịu lại phần nào. Cả nhà vừa nói chuyện được đôi câu, y tá đã đến truyền dịch cho Phương Hạm. Trên đường về từ ga, ba người lớn đã bàn trước về bệnh tình của cô, nhưng không ai nói rõ với cô bé. Mãi gần trưa, Phương Vi mới thử thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hạm, có chuyện này. Từ nhỏ Phương Hạm đã sống cùng chị gái. Quan hệ giữa hai người thân thiết hơn hẳn. Nên một số chuyện do Phương Vi nói sẽ dễ tiếp nhận hơn. Không sao, chị cứ nói đi. Phương Hạm nhìn vẻ mặt do dự của chị, đoán được 8 phần là liên quan đến bệnh tình của mình. Theo phác đồ điều trị của bác sĩ, thời gian tới có thể phải làm một ca phẫu thuật nhỏ, lắp một thiết bị hỗ trợ vào tim em. Là thiết bị giúp hỗ trợ hoạt động tim, nhưng em đừng lo, đến lúc đó sẽ gây mê toàn thân. Không đau gì nhiều đâu. Phương Vi nhẹ giọng nói thì dễ, nhưng dù gì cũng là phẫu thuật tim. Điều kiện y tế, tay nghề bác sĩ đều phải rất cao. Cô cố gắng nói nhẹ nhàng, chỉ sợ em gái sợ hãi mà không chịu làm. Phương Hạm không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn tấm chăn, hàng mi rũ xuống, cả người ủ rũ. Phương Vi thấy em gái như vậy cũng thấy đau lòng, nếu có thể lựa chọn, chẳng ai muốn lên bàn mổ. Giao cả mạng sống cho người khác. Nhưng không còn cách nào khác. Nếu không phẫu thuật, tình trạng của Phương Hàm sẽ ngày càng nghiêm trọng, không thể tiếp tục trì hoãn, không thể đánh cược mạng sống với vận mệnh. Cô không dám thở dài trước mặt em, chỉ biết ôm lấy em, vỗ nhẹ rồi nói. Đến lúc đó cả nhà mình sẽ ở ngoài đợi em. Đừng sợ, anh rể em đã lo xong hết rồi, bác sĩ giỏi lắm. Ca phẫu thuật này ông ấy từng làm nhiều rồi, nhưng Phương Hàm vẫn im lặng, không nói một lời. Tuy không khóc không nháo, nhưng Phương Vi biết em gái mình đang sợ. Chuyện như vậy, ai mà chẳng sợ, phẫu thuật xong thì sẽ khỏi hẳn chứ. Mấy giây sau, Phương Hạ mới ngẩng đầu hỏi. Phương Vi nhìn cô, lòng chua xót. Thật ra, ca mổ chỉ là một phần trong phác đồ điều trị, thiết bị hỗ trợ tim chỉ giúp ngăn bệnh tình tiếp tục xấu đi. Ngoài ra vẫn cần uống thuốc hỗ trợ khác, liệu có khỏi hoàn toàn hay không, bác sĩ cũng không dám cam đoan. Chỉ biết rằng với tình trạng hiện tại, ca mổ này là bắt buộc. Nếu xấu hơn nữa, có lẽ phải nghĩ tới việc thay tim. Nhưng Phương Vi nghĩ một chút, vẫn nói, tất nhiên là sẽ khỏi. Thiết bị này sẽ giúp tim em khỏe hơn, không còn yếu như bây giờ nữa. Phương Hàm gật đầu, giọng vẫn nhỏ xíu, không có sức sống. Vâng, có lẽ vì bệnh, lại thêm mấy ngày nằm viện truyền dịch và thở oxy, gương mặt cô nhợt nhạt hẳn. Lúc nào cũng ngoan ngoãn thế này, khiến người ta xót xa. Ừ, trưa chị về nấu cơm, chiều sẽ đến trường em làm thủ tục xin nghỉ học. Phương Vi nói, tạm thời ngừng đi học, nhưng nhà trường vẫn giữ hồ sơ cho em. Nửa năm này cứ tập trung dưỡng bệnh đi, chờ tim em khỏe lại rồi hẵng quay lại trường. Điểm số không quan trọng, chữa bệnh mới là ưu tiên hàng đầu. Lần này Phương Hạm không đáp, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lạc lõng. Phương Vi thấy vậy liền hiểu, em gái mình không cam lòng. Cũng đúng thôi, nghỉ nửa năm hay một năm, khi quay lại trường thì đã là lớp mới, thầy cô mới, bạn bè mới, mọi thứ lại bắt đầu từ đầu. Huống hồ trong lớp cũ, còn có cậu con trai mà em cô thích. Chị làm xong thủ tục nghỉ học thì sẽ mang đồ đạc của em về để ở nhà trước. Sau khi em mổ xong, sức khỏe tốt hơn rồi, về nhà cũng có thể tự học trước. Phương Vi dặn, Phương Hàm vẫn chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Nhưng ngay sau đó như nhớ ra điều gì, cô vơ tay lấy chiếc cặp để bên cạnh. Phương Vi nhìn cô em gái nhỏ ngồi trên giường kéo khóa cặp, từ trong đó lấy ra một phong thư mỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt hiện rõ vẻ ngượng ngùng và rụt rè, đôi mắt đen lay láy mở to, không nói thẳng ra, chỉ khẽ đưa về phía chị. Cái này, Phương Vi sững người, nhìn phong thư mới sực nhớ ra chuyện trước đó mình đã đồng ý sẽ giúp Phương Hạm truyền thư. Được rồi, chiều chị đến thu dọn đồ sẽ đưa cho cậu ta. Phương Vi thở dài, nhận lấy và cất vào túi. Cậu ta ngồi chỗ nào? Tên là gì? Chị hỏi, là bạn cùng bàn của em. Phương Hạm nhỏ giọng nói, hơi ngại. Được rồi, Phương Vi gật đầu, tỏ ý đã hiểu, nhưng rồi lại nói. Nhưng Phương Hạm, em cũng phải hứa với chị, từ giờ đừng nghĩ đến người đó nữa. Phải tập trung chữa bệnh, cậu ta chắc chắn không phải là người sẽ đi cùng em suốt đời. Chỉ khi em khỏe mạnh, sau này mới gặp được người tốt hơn, hiểu chưa? Vâng, em biết rồi. Phương Hạm mím môi, cúi đầu khẽ nói, cả người trông uể oải không sức sống. Cả buổi sáng, Giang Diệc Nhiên cũng chẳng biết mình đang làm gì, tâm trí cứ lơ đễnh, mãi không tập trung nổi. Điện thoại vẫn không có hồi âm nào từ cô, khiến cậu cứ mãi nghĩ đến chuyện này. Nhưng mỗi khi đến lớp, thấy chiếc bàn bên cạnh vẫn gọn gàng ngay ngắn, cậu lại nghĩ, chắc chỉ là về nhà dưỡng bệnh như mọi lần, rồi sẽ quay lại thôi. Thời gian trôi qua nhanh, chẳng mấy chốc đã sang chiều. Trời hôm nay dường như nắng đẹp hơn mọi khi. Hai tiết cuối là tâm lý học và tự học, ai nấy đều nhẹ nhõm như thể đã tan học. Chuông vừa reo, cả lớp lập tức náo nhiệt, người trực nhật vội vàng lên lau bảng, mấy nam sinh rủ nhau đi vệ sinh, các bạn nữ thì túm năm tụm ba tám chuyện rôm rả. Trong sự hỗn loạn ấy, thiếu niên dựa lưng vào ghế liếc nhìn điện thoại, nhưng hàng mi chỉ khẽ cụp xuống. Gương mặt không lộ cảm xúc gì. Cuối cùng vẫn nhét điện thoại lại vào ngăn bàn. Trong đầu cậu đang nghĩ chuyện khác, cho đến khi nghe thấy giọng Dương Thư Tuyết từ xa vang lại gần. Là ở đây à? Dương Diệp Nhiên ngẩng lên, thấy Dương Thư Tuyết dẫn theo một người phụ nữ lạ đi tới, chỉ vào chỗ ngồi của Phương Hàm. Cậu hơi nheo mắt nhìn, lông mày khẽ nhíu lại. Không tự giác, thiếu niên điều chỉnh tư thế đang buông lỏng của mình, rời trọng tâm về phía trước, ngồi nghiêm chỉnh hơn. Người phụ nữ kia rõ ràng không phải học sinh hay giáo viên trong trường, cách ăn mặc trông rất chững chạc, khoác áo gió dài màu kaki, tầm hơn 20 tuổi, làn da trắng, đường nét trên gương mặt có vài phần giống Phương Hạm. Cảm ơn nhé, Thư Tuyết, bình thường em cũng giúp đỡ Phương Hạm nhiều rồi. Không sao đâu chị, có gì cần cứ gọi em. Dương Thư Tuyết đáp, Giang Diệp Nhiên ngồi bên cạnh nhìn, từ cuộc trò chuyện cũng đoán được phần nào. Người phụ nữ này chắc là chị gái ruột của Phương Hạm. Chị kéo theo một vali cỡ trung, dừng lại phía sau lớp, ngồi xổm mở ra. Sau đó tiến tới bàn của Phương Hạm, bắt đầu thu dọn sách vở đặt lên vali. Giang Diệp Nhiên ngồi im, máu như đông lại. Cậu nhìn chị cô thu dọn đồ, bất chợt muốn đứng dậy ngăn lại. Muốn mở lời, nhưng lại chẳng nói được câu nào. Trơ mắt nhìn từng món đồ trên bàn bên cạnh bị thu dọn sạch sẽ, từ ngay ngắn ngăn nắp, đến gần như trống trơn hoàn toàn. Cảm giác lo lắng bất an dâng lên mãnh liệt, nhưng không giống với mấy hôm trước. Lần này không phải kiểu lo âm ỉ âm thầm, mà là một cơn sóng dữ cuộn trào trong ngực, buộc cậu phải tìm một chỗ chút ra, buộc phải làm gì đó. Cậu siết chặt nắm tay, cuối cùng không nhịn được mà mở lời. Chào chị, cho em hỏi, Phương Hạm, cậu ấy sao rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải lại bị bệnh không? Người phụ nữ vừa đặt xong chồng sách vào vali, vẫn còn nửa ngồi nửa đứng, ngẩng đầu lên nhìn Giang Diệp Nhiên, như có chút ngạc nhiên khi cậu hỏi đến tình hình của em gái chị. À, đúng rồi, cảm ơn em đã quan tâm Phương Hạm. Em ấy phải phẫu thuật, chờ khỏi bệnh rồi sẽ quay lại học. Phương Vi đáp, quan tâm. Giang Diệp Nhiên nghe đến từ này, lòng khẽ siết lại. Không biết vì xấu hổ hay gì khác, cậu chưa từng chăm sóc cô ấy. Trước đây Phương Hạm từng tặng cậu táo, còn bảo cảm ơn vì cậu hay giúp cô mang bài kiểm tra được phát. Thật ra, cậu chẳng để tâm mấy đến việc phát cái gì, đủ hay thiếu, toàn vứt đại sang bên cạnh. Có nghiêm trọng không ạ? Phẫu thuật rồi. Phải nghỉ bao lâu mới hồi phục? Thiếu niên cau mày hỏi, giọng nhỏ nhẹ, mang theo chút dò xét. Chắc cũng phải một thời gian, giờ còn chưa xác định được. Đợi khỏe rồi thì sẽ quay lại học thôi. Phương Vi không ngừng lên, tiếp tục thu dọn sách bài tập, giọng có phần qua loa. Ngay khi bước vào, chị đã nhận ra thiếu niên trước mặt chính là người mà em gái mình thích. Cậu quả thật rất nổi bật, đúng kiểu đẹp trai chính hiệu. Cao gầy, da trắng, gương mặt đường nét rõ ràng, ngũ quan thanh tú, nhất là đôi mắt, vừa sắc bén lại đậm chất thiếu niên. Nói thật, người như cậu, ai bước vào lớp cũng sẽ nhìn thấy đầu tiên. Dù đang ngồi, khí chất trên người vẫn toát ra nét lười nhác, bất cần, đúng kiểu mà những cô bé tuổi mới lớn như Phương Hạm dễ phải lòng nhất. Nhưng Phương Vi đã trải đời nhiều hơn, nếm qua không ít cay đắng. Chị biết, trai đẹp kiểu này, 10 người thì 9 là kiểu đào hoa, lăng nhăng. Từ nhỏ đã được con gái chiều chuộng, sớm hình thành cái kiểu sống vô tâm. Những thứ đến quá dễ dàng, con người ta thường chẳng trân trọng. Đó là bản tính con người. Tuy nhiên, việc đối phương chủ động hỏi thăm, giọng nói và thái độ cũng khá chân thành, khiến chị hơi bất ngờ. Nhưng nghĩ lại, Phương Hạm vì cậu ta mà khóc đến thê thảm, sau đó bệnh phát nặng đến mức phải cấp cứu. Cảm giác bất ngờ kia cũng nhanh chóng tan biến, có lẽ là cảm thấy áy náy, hoặc sợ bị nhà cô làm lớn chuyện. Dù sao sau hôm bị cậu ta đối xử như vậy, Phương Hạm mới không quay lại trường. Phương Vi đang thu dọn sách vở thì nhớ tới lá thư trong túi, bức thư Phương Hạm viết cho cậu thiếu niên này, nhờ chị chuyển giúp. Ban đầu chị đã đồng ý sẽ giao lại cho cậu, nhưng lúc này đây, Phương Vi đột nhiên không muốn đưa nữa. Một người con trai như vậy, chỉ có thể làm tổn thương em gái chị. Dù có đưa, thì sẽ được gì? Nếu cậu đọc rồi lại nhắn tin cho Phương Hạm, thì cô bé nhất định sẽ lại thấp thỏm không yên, nhớ nhung khổ sở. Người như cậu, có hứng thì mập mờ với con gái một chút, hết hứng thì vứt bỏ. Có khi còn mập mờ với nhiều cô cùng lúc, không thích cũng không từ chối, chỉ hưởng thụ cảm giác được con gái theo đuổi, tâng bốc. Với cậu, tất cả chỉ là trò chơi, là cảm hứng nhất thời. Nhưng với Phương Hạm thì không, cô em gái ngốc nghếch ấy đúng là kiểu si tình, mà đã yêu phải người như vậy, kết cục chỉ có đau lòng khổ sở. Huống hồ, Phương Hạm lại còn bị bệnh tim, thật sự không chịu nổi những vết thương tình cảm kiểu này, cách chương.